Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, làm sao có thể? Có phải hay không lầm? Nghe được nhà mình thị vệ nói như vậy, quản gia trong lòng chợt lộp bộp một chút, sinh ra một loại dự cảm xấu. Đại nhân, chúng ta vậy đang cực lực giải thích. Thế nhưng chút giáo úy thái độ rất là cương quyết. Thị vệ của vương phủ thật rất hủy khuất. Vốn là mình giữ quy củ đi thật tốt, kết quả đột nhiên bị chặn lại đường đi. Đợi một chút, ta đi xem. Lần nữa cau mày, quản gia vừa muốn vén lên rèm xe ngựa. Đáng tiếc vừa lúc đó một đám giáo úy đã tới trước xe ngựa. Không cần nhìn, Quách đại nhân bên kia đã truyền ra lệnh. Ban đầu kế hoạch có biến, Tuyên Vương căn bản không tư cách thành là hoàng đế mới. Từ giờ trở đi, ngươi cùng không được lại theo trước đội ngũ phải, nếu không, giết không tha. Mang theo giáo úy ánh mắt lạnh như băng, hết sức khinh thường mở miệng, xem hắn trang phục, cùng với ngang hông màu vàng lệnh bài, không một không tỏ rõ bọn họ chính là Quách Thạch phụ thân về. Cái gì? Không thể nào, không thể nào, cho ta cầm Quách Thạch phụ gọi tới. Bổn vương muốn tận mặt hỏi rõ. Không nghe khá tốt, vừa nghe Bình Tuyên Vương lúc này nổ mao, mới vừa hắn vẫn còn ở ảo tưởng thành là hoàng đế mới sau các loại sinh hoạt. Kết quả bây giờ chợt tới đây sau một gậy, như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Người cũng có tư cách gặp đại nhân nhà ta. Thấy Bình Tuyên Vương trước bộ dáng gấp gáp, dẫn đầu thị vệ trên mặt tràn đầy giễu cợt. Ở hoàng thành thời điểm, Bình Tuyên Vương còn là một vương gia, nhưng là giờ phút này, hắn thật cái gì không phải, cũng không có bất kỳ tư cách tới nói điều kiện, lại hoặc là nói, đã qua đêm hỗn loạn, nếu không phải Quách phủ người ra tay, Bình Tuyên Vương có thể đã sớm ngã xuống U Vương Thiết Kỵ dưới. Ngươi, bổn vương muốn gặp Quách Thạch phủ. Thấy được giáo úy mạnh như vậy cứng rắn, Tuyên Vương còn chưa từ bỏ ý định, vừa nói thì phải mình nhảy xuống xe ngựa. Cũng may quản gia lanh tay lẹ mắt, kéo lại Bình Tuyên Vương, lại cho ngươi cùng nói một lần, nếu như còn tiếp tục đi theo đại đội ngũ, giết không tha, không tin ngươi cùng theo đi thử một chút. Lần nữa nhìn một mắt Bình Tuyên Vương bên này ước chừng mấy chục người đội ngũ. Một đám giáo úy mặt mũi lạnh như băng, lại là trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù bọn họ lại không biểu cái gì, nhưng trên mình tản ra cái loại đó sát khí để cho người không thể không tin tưởng nói đều là thật. Một khi Tuyên Vương phủ đội ngũ tiếp tục đuổi theo, tuyệt đối sẽ động thủ. Những người này yếu nhất đều là võ giả cấp 4. Lại xem Tuyên Vương bên này, mạnh nhất cũng chính là một võ giả cấp 4. Căn bản không cách nào so. Không có biện pháp, ở trường úy trong mắt, Tuyên người vương phủ đã không còn và bọn họ nói chuyện tư cách. Thậm chí liền hơn liếc mắt nhìn cũng cảm thấy phiền não. Yên tĩnh, trừ yên lặng vẫn là yên lặng. Cho đến một đám giáo úy quẹo qua núi cong, Tuyên Vương phủ đội ngũ mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này Quách Thạch phụ lòng muông dạ thú, bổn vương ban đầu chính là đã nhìn lầm hắn. Nếu như có một ngày bổn vương có thể lần nữa quật khởi, nhất định phải muốn ở thời gian đầu tiên chém người này. Bình Tuyên Vương bực bội mau muốn nổi điên, nhưng lại không thể làm gì. Hận hận đập vào xe ngựa, quản gia không nói, chỉ có thể ở một bên yên tĩnh nghe Bình Tuyên Vương phát tiết. Nói thật nói, hắn cũng có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Vất vả tính toán một tràng, lại rơi được như vậy kết quả. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Đại Chu nơi nào còn có bọn họ chỗ dung thân. Đi những thứ khác nước chư hầu. Bọn họ chi tiểu đội này không có mang nửa điểm lương thảo. Đến lúc đó ăn cơm cũng thành vấn đề. Vạn nhất bọn thị vệ kiên trì không đi xuống, trực tiếp chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. hoàng đế không có làm thành, hoàn thành chó chết chủ, bị người chê, thật sự là, vương gia, nếu không chúng ta hay là trở về hoàng thành đi, hồi đến nơi đó chí ít còn có tọa vương phủ, ngoài ra vương phủ còn có chút của cải, ở bên kia sinh hoạt cái 1-2 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là đi liền những địa phương khác, phỏng đoán, qua hồi lâu, quản gia cuối cùng đắng chát mở miệng, từ trước đến giờ muốn đi, tựa hồ chỉ có con đường này có thể chọn, hồi hoàng thành, chúng ta có thể, Bình Tuyên Vương mặt đầy mờ mịt, thông qua đêm qua sự việc hắn đã biết, U Vương cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy, đi ra dễ dàng nhưng muốn phải đi về, vương gia, nói thế nào đi nữa, ngài cũng cùng U Vương cùng cây đồng tộc, trở về thì nói là bị Quắc Thạch phủ cho che mắt. U Vương bệ hạ có lẽ mở một mặt lưới, quản gia chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không muốn, có thể trừ hoạt thành còn có thể đi đâu bên trong. Đúng, đúng, bổn tọa và U Vương là cùng cây cùng tổ, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nói sau, trong hoàng thành Tuyên Vương phủ bản theo ta, lần này, Bình Tuyên Vương lại bị quản gia cho thuyết phục, thậm chí, càng nói, hắn ngược lại vượt chuyện đương nhiên, không làm đế vương, làm một cái vương gia vậy tốt vô cùng. Hoàng thành mặc dù vô ích, nhưng 50.000 lính cấm vệ vẫn còn ở. Vì vậy, chốc lát, một chi mấy chục người đội ngũ đổi đầu ngựa, xoay người chạy về phía Đại Chu hoàng thành phương hướng. Bất quá, sự việc thật sẽ xem Bình Tuyên Vương bọn họ nghĩ như vậy dễ dàng. Hiển nhiên không thể nào. Giờ phút này, Cơ Huyền đã hạ lệnh bắt đầu từng cái một thanh đốt lên toàn bộ Đại Chu hoàng thành tài sản. Cơ hồ tất cả quan viên phủ đệ đều bị thanh tra một lần. Dĩ nhiên vậy bao gồm Bình Tuyên Vương phủ. Chính là như thế lục soát một chút, lại làm ra không thiếu thứ tốt, toàn bộ bị rời vào quốc khố bên trong. Có thể nói, mặc dù bây giờ hoàng thành là một tòa không thành, nhưng quốc khố nhưng là so với trước đó không biết dồi dào liền nhiều ít lần. Ngay tại Cơ Huyền vội vàng khí thế ngất trời, dự định thật tốt xây lại hoàng thành thời điểm, lính cấm vệ chạy lính nhưng là nghênh đón hai cô gái. Chính là Bao Tự và nha hoàn Tiểu Đào, Huyền Như, Tiểu Đào, nhìn người đến, ngũ cử hơi sững sờ, từ vào cung làm kém, hai người lưu lại thư liền rời đi, hắn còn lấy vì các nàng sớm liền rời đi hoàng thành. Không nghĩ vào thời khắc này hiện thân, ân, chúng ta, nguyên lai, Bao Tự trở lại hoàng thành sau đó, lại là phát hiện lớn như vậy địa bàn bên trong. Gian phòng vô số, có thể tưởng tượng muốn sống được nhưng là cực kỳ khó khăn. Cuối cùng nghĩ tới ngũ cử, liền muốn tới mượn một ít mễ lương, cùng ổn định lại mới quyết định. Đúng rồi, các ngươi tới thật đúng lúc, bệ hạ có chuyện muốn hỏi. Nhưng mà, thấy Bao Tự và nha hoàn, ngũ cử tỉnh hồn sau đó, vội vàng đem các nàng đón vào. Hắn ngay tức thì cũng nhớ tới Cơ Huyền giao phó sự việc. Bệ hạ, Bao Tự và nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Trước kia, ngũ cử đối với U Vương thái độ có thể nói là căm ghét tới cực điểm. Nhưng giờ phút này, trong lời nói lại mang theo tôn kính, liền xông lên một điểm này, sẽ để cho người có chút hiếu kỳ. Không sai, Huyền Như tiểu thư. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, tiểu thư nhưng mà từ bao quốc tới, ngũ cử cũng không có chú ý tới hai người phản ứng, mà là tiếp tục mở miệng, hắn bây giờ liền một cái ý nghĩ, phải giúp Cơ Huyền tìm được Bao Tự. Hồi ân công nói, chúng ta chính là tới từ bao quốc, hơi trầm tư, Bao Tự cùng gật đầu, mặc dù không biết ngũ cử muốn hỏi gì. Nhưng ngũ cử nhân phẩm tuyệt đối để cho người yên tâm. Khẳng định sẽ không đối với bọn họ có xấu xa lòng. Nếu không ban đầu cũng sẽ không cứu các nàng. Vậy thì tốt, nếu hai vị lại từ bao quốc, vậy Bao Tự sự việc có biết nhiều ít. Nhưng mà, một khắc sau, theo Ngũ Cử mở miệng, Bao Tự và nha hoàn ngay tức thì sững sờ tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tayuincv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.